Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 176, tiền của anh, đừng tiết kiệm, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Danh Khả dùng lực gật đầu, bởi vì quá dùng lực nước mắt thiếu chút nữa đã bị chảy ra. Sáng sớm khóc thật sự không tốt nhưng mà Tử Khâm thật sự để cho cô quá cảm động, anh cư nhiên chủ động giúp cô đem việc này tất cả đều làm xong. Cô chưa bao giờ cảm thấy được nữ nhân nên là muốn dựa vào nam nhân, mà lúc này mới biết được nếu có một cái nam nhân cường hãn tại bên cạnh cô, vì cô xử lý tốt toàn bộ, cảm giác cư nhiên là tốt như vậy. Dùng lực bức nước mắt trở về cô mới lại ngẩng đầu nhìn anh, miệng nhỏ kêu la. Hợp đồng ngày hôm qua trở về em cũng đã làm tốt, chỉ kém in ra. Thì ra em đã chuẩn bị tốt rồi. Anh lại xoa đầu của cô, thân thể nghiêng tới trước, càng tiến một bước đè cô ở trên núi giả. Nếu hợp đồng đều đã chuẩn bị tốt, 2 giờ này em cũng không có chuyện khác làm, không bằng cùng theo giúp anh đi. Cô không nói gì, nhưng cũng không có cự tuyệt, anh áp xuống tới cô liền thói quen lui về sau, nhưng lui bước này trực tiếp thối lui đến trên núi giả, lui không thể lui. Lại quay đầu khi đó, mặt anh liền đã cùng chính mình kề cùng một chỗ, hơi thở cực nóng rơi vào trên mặt cùng trên cổ cô, tựa hồ chỉ cần anh tùy tiện vừa động có thể hôn cô. Loại cảm giác này hào kỳ quái hào, rõ ràng không nên cự tuyệt nhưng trong lòng vẫn lại là có vài phần kháng cự, theo bản năng, cô vẫn lại là xoay mặt không muốn chính diện đối mặt anh. Mộ Tử Khâm đem mặt cô nâng trở về, muốn cúi đầu hôn miệng của cô nhưng cảm giác được cô lại vẫn muốn xoay mặt qua chỗ khác né tránh, anh đến trước cô liền ngừng lại, không có bởi vì kháng cự của cô mà mất hứng, chỉ là ánh mắt hơi hơi lóe ra. Anh nhẹ giọng nói, vẫn lại là không muốn, em tiểu yêu tinh này, khi nào thì anh mới có thể đạt được đáp lại của em. Danh Khả không nói lời nào, sáng tinh mơ cùng cô nói ái muội như vậy, cô không biết nên đáp lại như thế nào, càng đừng nói đi đáp lại nụ hôn của anh. Nhìn thấu quẫn bách của cô, ngón tay dài Mộ Tử Khâm xẹt qua môi cô, nhẹ gật gật. Cái miệng này khi nào thì anh mới có thể thật sự hôn? Tiểu yêu tinh quá dày vò rồi. Anh rốt cục đứng thẳng thân hình buông cô ra. Mang anh nhìn xem trường học của em đi, anh tựa hồ chưa bao giờ đi qua trường học của em. Danh Khả trừng mắt nhìn, bỗng nhiên liền có chút oán niệm, anh là muốn đòi đi thăm trường học các cô. Căn bản chính là muốn cô mang theo anh nơi nơi đi lại, đây là muốn công bố quan hệ vì bọn họ sao? Nam nhân cướp đoạt mắt giống anh như vậy đi ở trong sân trường làm sao có thể không làm cho chú ý. Hơn nữa thời gian đã qua chút, sắp 8 giờ, người trong vườn trường cũng bắt đầu nhiều hơn, kêu cô mang theo anh đi, là cố ý đi. Đúng rồi, các em không phải có cái xã đoàn gì sao? Có thể mang anh đi nhìn xem, anh còn nói, Danh Khả gật gật đầu cùng anh đi xã đoàn chung quy so với lôi kéo anh ở trong sân trường hóng mát khoe ra tốt. Dọc theo đường đi còn nghe được thanh âm anh nhu hòa theo gió vang lên. Cái túi sách em kia không biết vì cái gì tìm không ra, gì đó bên trong cũng tìm không về, đừng hoảng hốt, chờ thêm vài ngày sau khi kết án anh sẽ giúp em đem giấy chứng nhận làm trở về, sẽ không lâu lắm. Danh Khả gật gật đầu, an tâm bị anh nắm đi tới phía trước đi, biết mạng lưới quan hệ anh đầy đủ rộng, muốn làm những cái giấy chứng nhận này không hề khó khăn. Bất quá trong khoảng thời gian này đại khái được muốn cuộc sống không chứng minh, ngay cả thẻ ngân hàng đều đã đánh mất trên người. Gocchuyenaudio.com cũng là một phân tiền đều không có, xem ra muốn hướng Tiếu Tương vay tiền. Không nghĩ tới ý niệm này cô vừa mới hiện lên, Mộ Tử Khâm đã cùng cô đi vào bên trong xã đoàn quan sát phòng của cô, bỗng nhiên liền đem bóp tiền lấy ra, từ bên trong lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đưa tới trước mặt cô. Gần đây muốn dùng tiền bạc liền quét tấm thẻ này. Danh Khả cúi đầu nhìn thẻ vàng đưa tới trước mặt mình, nhưng không có tiếp nhận, người có phần do dự. Như thế nào, làm bạn gái anh lại vẫn không nỡ dùng tiền của anh sao? Mộ Tử Khâm kéo cô qua đi, đem thẻ nhét vào trong tay cô. Có thể quét thẻ, có thể cầm tại chỗ, đừng tiết kiệm cho anh, em không nghe nói qua tiền bạc nam nhân là không thể tiết kiệm à? Em giảm đi cho anh, nói không chừng về sau liền muốn tốn trên người những nữ nhân khác rồi. Danh Khả ngẩng đầu liếc anh một cái, tay nhỏ thành quyền rơi vào trên lồng ngực của anh, oán niệm nói. Muốn thực dễ dàng như vậy liền tốn tại trên người những nữ nhân khác, vậy những số tiền này còn có anh người này, em muốn cũng vô dụng. Không phải chỉ đùa một chút sao? Đem tay nhỏ của cô khóa lại bàn tay chính mình, kể cả tấm thẻ kia cũng bọc trong tay cô, anh mặc dù cười nhưng lại nghiêm túc. Đừng tiết kiệm tiền cho anh, em muốn dùng cứ dùng, bằng không anh không nhúc nhích lực kiếm tiền, có hiểu hay không? Cô muốn nói thanh minh bạch nhưng vẫn lại là cảm thấy được quan hệ thật sự tiến triển quá nhanh, nhanh như vậy, cư nhiên liền muốn dùng tiền bạc của anh. Trên người còn có tiền mặt không? Anh lại hỏi, cô lắc lắc đầu, lại gật đầu. Trong tủ quần áo ký túc xá hẳn là còn có chút tiền lẻ. nha đầu nghèo nàn, bàn tay to anh vò trên tóc cô, lại đem bóp tiền chính mình lấy ra, từ bên trong cầm một chồng tiền bạc nhét tới trong tay cô. Đừng cự tuyệt em, nếu là ngay cả chút tiền nhỏ đều đã cự tuyệt hơn 10 triệu kia anh như thế nào không biết xấu hổ cho em mượn. Danh Khả mặt mày mở to, trong lòng vẫn lại là có vài phần ngọt, mặc dù dùng tiền bạc nam nhân thật sự không tốt, nhưng có anh một cái hậu thuẫn cường đại như vậy ở đây, tâm cũng cuối cùng là an rồi. Lát nữa cô vẫn còn tính toán một chút mình rốt cuộc lại vẫn thiếu Bắc Minh Dạ bao nhiêu tiền, chờ cô tính qua nhanh chóng trả tiền cho anh ta, về sau liền thanh toán xong, nam nhân kia từ nay về sau sẽ cùng cô một chút quan hệ đều không có, cô không lại thiếu anh cái gì, cũng không cần chịu anh bắt buộc cái gì. Đem tiền bạc cầm tới đây, ngẩng đầu nhìn anh, cô cũng không làm kiểu ý cười ẩn giấu một tia nghịch ngợm. Anh yên tâm, em sẽ cực kỳ cố gắng tiêu tiền, nếu không em sợ anh cũng không đủ động lực đi kiếm tiền. Lúc này mới là việc nữ nhân của anh cần phải làm. Mộ Tử Khâm nắm cô kéo cô ngồi xuống ghế dựa bàn công tác, kéo cô đến trên chân mình. Hợp đồng có ở trong này hay không? Nếu không có, anh cùng em đi ký túc xá đi lấy. Có, em gửi đến hòm thư, hiện tại cho anh xem, nếu như anh vừa lòng em trở về ký túc xá đem USB cầm, trễ giờ đi tập đoàn đế quốc làm cho bọn họ đem hiệp ước ký. Được, em mở ra, anh xem qua giúp em. Không tới 10 giờ, Danh Khả liền xuất hiện tại trước lầu tập đoàn đế quốc. Mộ Tử Khâm đưa cô tới đây liền rời khỏi, dù sao thật sự bề bộn nhiều việc, Danh Khả chính mình vào đại sảnh tập đoàn đế quốc trực tiếp đi trên thang máy tư nhân lên lầu 28. Rời khỏi thang máy, ngẩng đầu liền thấy cửa chính văn phòng Bắc Minh Dạ. Đây là lần đầu tiên sau khi bị anh hành hạ ngày. gocchuyenaudio.com Đó, cô trở lại chỗ này, mặc dù biết rõ người khác còn đang tại Đông Phương quốc tế, không biết cái thời điểm gì mới có thể trở về, trong lòng lại vẫn còn đối với địa phương của anh có vài phần sợ hãi. Thực sợ cánh cửa trước mắt này bỗng nhiên lại bị kéo ra, đạo bóng dáng kia bỗng nhiên lại xuất hiện tại trước mặt cô. Nhưng trên thực tế người không có ở chính là không có ở, trên đời này cũng không có nhiều cái gọi là ngoài ý muốn như vậy. Toàn bộ bất quá chính mình nghĩ muốn quá nhiều. Cách chương.